Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, thua chạy. Thanh Long khóe mắt không khỏi nhảy lên mấy lần. Lý Kỳ Phong đột nhiên bạo phát đi ra cường đại uy thế để trong lòng của hắn bịt kín một tia bụi bặm. Từ ban đầu tự tin một kiếm, đến bây giờ cường thế chém giết, để Thanh Long đều là nhận lấy ngăn trở, kiếm trong tay cũng là đứt làm hai, nhìn xem tối tăm mờ mịt thiên khung, Thanh Long thần sắc bỗng nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Toàn thân tản mát ra khiến người ta run sợ uy thế. Quần áo lột lột rung động, trong tay kiếm gãy run rẩy không ngừng, phía trên huyết sắc phun trào, tựa như có hoạt tính, phát ra đục ngầu, tang thương kiếm ngân vang, đôi mắt bên trong tản mát ra bế nghệ thiên hạ hào khí, mang theo vô tận ý sát phạt. Thanh Long chậm rãi bước ra một bước, dưới chân đại địa lập tức rạn nứt, tựa như khô cạn lòng sông, xuất hiện đếm không hết khe hở. Đáng thần diệt, Thanh Long trong tay kiếm gãy chém ra, tại uy thế cường đại bên trong hóa thành vô số vỡ nát. Một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trong hư không, phát ra uy thế kinh khủng. Huyết kiếm bên bờ, sóng máu lăn lộn, phong thanh nghẹt ngào, phảng phất lại ngàn vạn oan hồn đang khóc. Huyết kiếm phía trên mang theo sát ý thực sự quá mức kinh khủng. Lý Kỳ Phong vẻn vẹn nhìn thoáng qua, sát ý vô tận chính là xông vào trong đầu của hắn, để tinh thần của hắn không khỏi chấn động, cảm giác choáng váng cảm giác. Lý Kỳ Phong phát ra rên lên một tiếng, trong thức hải kia một thanh tiểu kiếm phía trên, quang mang vạn trượng, cường đại kiếm ý truyền ra, đem xâm nhập trong thức hải sát ý triệt để xóa đi. Huyết kiếm lăng không mà xuống, cường đại uy năng khó nói lên lời, phía trên ngưng tụ thuần túy nhất sát ý, chỗ đến, hư không không ngừng run rẩy, bốn phía 500 trượng phạm vi bên trong, đều là bao phủ tại huyết sắc bên trong, để người không rét mà run. Lý Kỳ Phong ngẩng đầu nhìn về phía kia giết chóc một kiếm. Trong đôi mắt, hai thanh tiểu kiếm lần nữa hiển hiện. Uyên hồng kiếm minh âm thanh rung khắp thiên địa, nương theo lấy vô tận kiếm khí tuôn trào ra, ánh mắt bên trong có không nói ra được kiên định. Lý Kỳ Phong khí huyết đang không ngừng cuồn cuộn lấy, trong tay uyên hồng đã trở thành hắn thân thể một bộ phận, một loại như chân với tay cảm giác xuất hiện. Thức hải kim kiếm phía trên kia hoa văn phức tạp như cùng sống, quang mang càng thêm chói mắt. Tranh vanh kiếm ý từ Lý Kỳ Phong trên thân phát ra, kia là hội tụ trong kiếm chỉ vô số hảo kiếm kiếm ý, uy lực tự nhiên là kinh khủng đến cực điểm. Uyên hồng kiếm bay ra, mang theo trong kiếm chỉ vô số kiếm ý chí, đón lấy kia huyết kiếm, hai kiếm gặp nhau, hư không bên trong lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Trong chốc lát, uy thế cường đại càn quét bốn phương tám hướng, cuồng bạo gió lốc sinh ra, đại địa phía trên, bụi đất tung bay, hư không bên trong, chấn động không thôi, phảng phất một chương phá toái giấy cửa sổ, tùy tiện có thể lấy bị xé nứt. Kia huyết kiếm chôn vùi ở trong hư không, uyên hồng phát ra một tiếng gào thét, bay trở về Lý Kỳ Phong trong tay. Lý Kỳ Phong sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, toàn thân khí huyết quay cuồng, giống như lúc nào cũng có thể bạo thể phun ra. Thể nội bạch ngọc tháp phía trên trở nên hoàn toàn không có quang trạch. Lý Kỳ Phong thân thể lung lay, tựa hồ cũng có khả năng ngã xuống, nhưng là hắn quật cường đứng vững. Trong đôi mắt tản mát ra đáng sợ quang mang, hắn nhìn chằm chằm xa xa Tình Thanh Long. Bụi bặm tán đi, hết thảy bình tĩnh lại. Thanh Long thân thể đứng vững, kia màu đỏ kiếm phục đã là trở nên có chút tối nhạt không ánh sáng. Trong thần sắc mang theo một tia chấn kinh, hắn cũng là nhìn xem Lý Kỳ Phong, trong đôi mắt sát ý ngưng kết thành thực chất, tựa như ngàn năm hàn băng. tại Thanh Long trong lòng, Lý Kỳ Phong đã lên hẳn phải chết danh sách. Tiềm lực của hắn cùng thiên phú thật là đáng sợ. Ngày sau một khi trưởng thành, kinh khủng sẽ trở thành thống Thanh Long ác mộng. Chết đi, Thanh Long phát ra một tiếng gầm thét. Trên ngón tay, nội lực nổ bắn ra mà ra, hóa thành hai thanh kiếm, đâm về Lý Kỳ Phong cổ họng. Ánh mắt của hắn bên trong trở nên vô cùng kiên định. Hiện tại Lý Kỳ Phong đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản là không có cách ngăn trở hắn tấn mãnh một kích. Thanh Long trên mặt lộ ra mỉm cười, cười rất nhẹ nhàng. Bỗng nhiên ở giữa một đạo hắc quang xuất hiện, một thanh màu đen cự kiếm ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người, bộc phát ra cường đại uy thế, phá vỡ Thanh Long hai kiếm. Ba đạo thân ảnh đứng ở Lý Kỳ Phong trước người, Độc Cô Thần, Hoán Sa, Kim Xuyên, ba người song song mà đứng, kiếm trong tay ra khỏi vỏ, đồng thời chỉ hướng Thanh Long. Thanh Long ý cười lập tức thu lại, trong đôi mắt ngàn năm lạnh sát ý không có yếu bớt nửa phần. Lý Kỳ Phong trên mặt gạt ra mỉm cười, các ngươi đến chậm một bước nữa, chỉ sợ cũng đến cho ta nhặt xác. Độc Cô Thần quay đầu lại, đối Lý Kỳ Phong cười nói, tiếp xuống, nên chúng ta, lời nói rơi xuống, thiên diệu kiếm bên trên, uy thế lập tức bộc phát ra, Hoán Sa cùng Kim Xuyên cũng là khí thế cường đại phóng xuất ra. Kiếm trong tay bên trên, bộc phát ra đáng sợ uy năng, giết, ba người đồng thời hướng phía Thanh Long mà ra. Ba thanh kiếm phân biệt đâm về Thanh Long cổ họng, trái tim, lá lách ba khu, giết. Thanh Long cánh tay vung lên, trên mặt lộ ra điên cuồng tiếu dung, đón ba người mà đi. Ba thanh kiếm, ba cái phương hướng khác nhau công hướng Thanh Long. Thanh Long thân thể mang theo uy thế kinh người hướng về phía trước. Tay phải tựa như thiểm điện đánh ra. Trùng điệp một trường rơi vào Kim Xuyên Khai Sơn phía trên. Dưới chân thoáng động, nắm đấm ném ra, Độc Cô Thần thiên diệu lập tức đã mất đi phương hướng. Hai chỉ bắn ra, thiên diệu kiếm cùng Hoán Sa Ngọc Quỳnh đụng vào nhau, phát ra một tiếng âm vang âm thanh. Thoáng qua ở giữa, Thanh Long đem ba người công kích hóa giải mà ra. Độc Cô Thần, Kim Xuyên, Hoán Sa ba người hiện lên xếp theo hình tam giác đem Thanh Long vây quanh trong đó. Ba người thần sắc đều là có chút ngưng trọng, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Ba người trên trường kiếm lập tức bộc phát uy thế kinh khủng. Độc Cô Thần thiên diệu phía trên, kiếm khí bắn ra bốn phía, bàng bạc, viễn cổ, tang thương khí tức phát ra, thiên diệu kiếm trên khuôn mặt kia tựa ư bắc đầu thất tinh đường vân thì là tản mát ra nhật nguyệt tinh thần quang mang. Ngạo kiếm quyết duy ngã độc tôn, Hoán Sa sau lưng, ba cặp kiếm rực triệt để triển khai. Kiếm rực phía trên, vô số kiếm tản mát ra đáng sợ rung động. Sắc bén mũi kiếm tựa hồ muốn cắt ra hư không. Kim Xuyên phát ra một tiếng gầm thét. Khai Sơn phía trên, mang theo hùng hậu nội lực, đối Thanh Long chém xuống. Trong nháy mắt, Khai Sơn phát sinh biến hóa, chiêu thức trở nên càng thêm hung mãnh mấy phần. Ba người đều là sử xuất mình mạnh nhất chiêu thức. Thanh Long thần sắc kinh biến, phát ra một tiếng gầm thét. Trên hai tay, nội lực phun trào, một đầu nội lực biến thành cự long phóng lên tận trời. Cự long trên thân mang theo vô tận sát phạt, đuôi rồng quét ngang mà ra, oanh, oanh, oanh, to lớn vang động rung khắp thiên địa. Kia cự long ở trong hư không chôn vùi, ba kiếm chi uy vô cùng cường đại, đối Thanh Long chém xuống. Thanh Long thân thể không khỏi bay rớt ra ngoài, thần sắc trở nên tái nhợt, khóe miệng bên trong chảy ra vết máu, kia màu đỏ kiếm phục cũng là trở nên rách mướp. Nhìn thoáng qua Độc Cô Thần đám ba người, Thanh Long ánh mắt bên trong lộ ra một tia kiêng kỵ. Ba người này liên thủ chi uy quả thực hắn cường đại.